Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ lúc Tịch Thiên Thương đăng cơ làm hoàng đế đến nay, hoàng tử ngày trước nên bệnh chết thì cũng đã chết hết. Không bệnh chết thì cấp cho cái danh hiệu vương gia rồi đem đến bên ngoài thiên kinh dưỡng lão. Về phần vài hoàng tử có uy hiếp trước khi Tịch Thiên Thương lên ngôi đã sớm chết trận xa trường. Hiện giờ trong cung chỉ còn lại mấy công chúa. Trong đó chỉ có một mình Kiến An công chúa vẫn chưa xuất giá. Chính là muội muội Tịch Thiên Thương, nhưng không phải thân sinh, là do mẫu thân Tịch Thiên Thương Lệ Thái Hậu năm đó nhặt được nữ anh trước cửa Phật Môn tự miếu. Mấy tháng trước Kiến An công chúa đi thăm nơi Thái Hậu tu dưỡng. Gần đây mới trở về Hoàng Cung, Tịch Thiên Thương ngược lại giống như rất sủng ái Kiến An công chúa. Cũng không biết bởi vì phần quan hệ huyết thống hoàng thất cách xa. Tịch Thiên Thương lại thích tính cách ngạo kiều của công chúa này, ô, điểm nhẹ thôi. Đau, khẽ hít vào một hơi. Dạ Vị Ương đầu gối bị thương đang ngồi trong thái y viện. Quần bị vén tới đùi để Thường Thiếu Điển thoa rượu thuốc cho hắn. Công chúa điện hạ cá tính bất hảo. Đại nhân về sau thấy nàng nên tránh đi thì tốt hơn. Thường Thiếu Điển thổi thổi vết thương Dạ Vị Ương, làn da non bị ma sát đến chóc ra hiện ra vài đạo vết thương màu đỏ. Thoạt nhìn giống như mấy đóa hồng mai rơi vỡ xuống đất tiết lộ ra vài phần nhu nhược mỹ diễm thanh liệt. Ngay cả bị thương, nam nhân thế nhưng lại có một loại phong tình khác. Thường Thiếu Điển khẽ nhíu mày, động tác nhanh chóng băng bó tốt cho Dạ Vị Ương sau đó đem ống quần thả xuống. Đứng dậy đổi trà, một bên âm thầm nghi hoặc, trước kia không phải chưa từng gặp qua Dạ Vị Ương, như thế nào cảm thấy nam nhân sau khi bị thương mất trí nhớ lại giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Càng ngày càng chói mắt, Kiến An công chúa kia có phải trước đây cùng ta có khúc mắc gì không? Sự tình đầu gối bị thương với Kiến An công chúa không quan hệ. Đều là cậu thí hoàng đế cố ý trêu đùa hắn làm ra. Vừa thấy hắn té ngã Tịch Thiên Thương còn một bộ dáng kinh ngạc. Trong miệng nói cái gì? Ngươi là oa oa, em bé, sao, ngã một cái liền hỏng. Phi phi phi, ngươi thử mấy tháng chân bất động không chịu gió táp mưa xa. Đột nhiên ngã như vậy xem có bị chảy ra không? Nguyên bản Tịch Thiên Thương tính toán gọi thái y đến. Chính là Kiến An công chúa làm dáng điệu nũng nịu quấn quýt lấy Tịch Thiên Thương. Nói đã lâu không được gặp Hoàng Huynh rất tưởng niệm, vì thế liền để Lý Công Công đưa hắn đến Thái Y Viện. Dạ Vị Ương nhớ rõ lúc ấy Kiến An công chúa còn đặc biệt khiêu khích liếc nhìn hắn. Bộ dáng kia tựa như đang nói, Hoàng Huynh là của ta. Dạ Vị Ương kỳ thật rất muốn nói, mau đem tên hỗn đản hoàng thế này đi nhanh đi, biến nhanh đi, trên đời nữ tử có ai không yêu đẹp. Huống chi là công chúa điện hạ dưới một người trên vạn người. Xem Dạ đại nhân thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cố tình còn được hoàng thượng sủng ái. Thường Thiếu Điển bưng chén trà nóng đi qua. Từ lúc Dạ Vị Ương tỉnh lại đến nay Thường Thiếu Điển liền trở thành thái y quen thuộc nhất của Dạ Vị Ương. Tuy rằng hai người thường lai vãng không tính là bằng hữu đặc biệt tốt. Nhưng khi nói chuyện chưa từng dè dặt mất tự nhiên. Trước đây ta cùng Kiến An công chúa quan hệ như thế nào? Dạ Vị Ương bưng chén trà nóng uống ngay một ngụm, ngày lạnh nên miễn cưỡng dùng loại đồ uống nóng hồ hồ này. Ai, thật sự hảo tưởng niệm sô-cô-la gạo nâu nóng a. Không nghe Thường Thiếu Điển lập tức trả lời. Dạ Vị Ương ngẩng đầu thấy vị thái y trẻ tuổi này tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Hắn liền cười nói, ngươi chỉ cần thành thật mà nói. Ta sẽ không sinh khí, vậy thứ cho vi thần nói thẳng, Dạ đại nhân lúc trước tuy rằng được hoàng thượng yêu thích, ngẫu nhiên thị sủng mà kiêu, nhưng đối với Kiến An công chúa luôn tránh không kịp, cho dù bị châm biếm chửi mắng, cũng chưa từng có phát sinh xung đột chính diện. Thường Thiếu Điển mơ hồ cảm thấy Dạ Vị Ương sau khi mất trí nhớ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước đây tuy không cùng Dạ Vị Ương tiếp xúc nhiều. Nhưng thân ở trong cung thì sự tình gì chưa nghe nói qua. Tỷ như khi đó Dạ Vị Ương thị sủng mà kiêu nhưng trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Là kẻ khinh thiện sợ ác, Dạ Vị Ương hiện tại, Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa nói chuyện thập phần hảo, nhưng đôi con ngươi thấu suốt kia đều nhanh lộ ra quang mang tràn đầy. Rõ ràng là bộ dáng người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ hoàn trả gấp bội. Thường Thiếu Điền có chút lo lắng Mạc Danh. Tổng cảm thấy Dạ Vị Ương sẽ không giống như trước đây đối với Kiến An công chúa mắng chửi làm nhục mà thờ ơ vô động. Tựa như lúc này, song mâu như tinh tú chói lọi của Dạ Vị Ương khi nhắc đến Kiến An công chúa liền lập lòe sáng lên. Khiến lòng người kinh hoàng. Hết chương thứ 37. Cách chương.